Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, mà giáp thú. Hồn thú giống nhau có 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, trăm vạn năm, cái này 6 cấp bậc, cái này bên trong đương thuộc cái này trăm vạn năm hồn hoàn lợi hại. Trăm vạn năm cấp bậc hồn thú. Lẫn làm nắm giữ dị năng giả trí tôn thực lực cấp bậc. Nhưng là nếu từng đôi đánh nói, hồn thú kỳ thật không có dị năng giả lợi hại. Rốt cuộc hồn thú chỉ là một loại động vật. Tuy rằng nó có thể có được tiên thiên tu luyện năng lực tới tiến hành tu luyện. Nhưng là dị năng giả lại có thể có tu luyện công pháp sử dụng vũ khí chờ hậu thiên điều kiện. Cho nên nói, tuy rằng trăm vạn năm cấp bậc hồn thú không có nhân loại trí tôn cấp đừng cường giả lợi hại, nhưng là muốn so khống chế cấp bậc cường giả lợi hại hơn. Tống Kiệt tuy rằng có được nghiền áp sở hữu khống chế cấp bậc dị năng giả thực lực, nhưng là đối mặt cái này một con trăm vạn năm cấp bậc hồn thú, hắn vẫn còn có chút đau đầu. Mà phía dưới thần vực thiên đường người tại nhìn thấy Tống Kiệt cưỡi máy bay trực thăng lúc sau, sôi nổi đại hỉ qua hy vọng, bọn họ biết, bọn họ cứu binh tới. Thôi Giang cũng là hai mắt tỏa sáng, đừng nhìn hắn cùng Tống Kiệt đều là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, nhưng là thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Thôi Giang đại kêu lên, Tống Kiệt, cẩn thận, thứ này rất lợi hại. Lực phòng ngự cùng lực công kích đều vô cùng cao. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Này không phải vô nghĩa sao? Trăm vạn năm cấp bậc hồn thú, há có thể là các ngươi một đám nhị tinh tam tinh cấp bậc dị năng giả có thể giải quyết. Mà lúc này, Tống Kiệt cũng nhận ra này chỉ hồn thú là cái gì hồn thú? Mà giáp thú. Xem bộ dáng là tồn tại rất nhiều năm hồn thú, khả năng lập tức liền muốn gần 10 triệu năm. Tống Kiệt biết, một khi tiến vào ngàn vạn năm cảnh giới này, đừng nói là chính mình, liền tính là trí tôn cấp khác cường giả đến, đều không nhất định có thể lấy đến hạ này chỉ hồn thú. Bất quá này chỉ hồn thú còn không có tiến vào ngàn vạn năm cái cảnh giới kia. Cho nên Tống Kiệt còn có thể miễn cưỡng đối phó lại đây. Huống hồ, Tống Kiệt biết, này chỉ hồn thú kỳ thật cũng không có quá cao lực công kích. Nó nguyên hình là con TT. Con TT vốn dĩ liền không có rất cao công kích tính. Hơn nữa Tống Kiệt biết đạo, mà giáp thú phi thường lười. Thậm chí lười đến đi ăn cái gì. Mỗi ngày trừ bỏ hấp thu linh khí. Chính là nằm tại núi lớn ngủ ngon. Cái này một con thật lớn ma giáp thú. Tuyệt đối là ngủ đến trăm vạn năm cấp bậc. Bất quá nó có thể chạy thoát khác hồn thú bắt giữ. Sống trăm vạn năm cảnh giới này. Cũng coi như là thập phần không dễ dàng. Ma giáp thú. Lực phòng ngự cao. Thấp lực công kích. Dạng này hồn thú. Nếu phóng tại đấu la đại lục. Kỳ thật trước thời gian thập phần không nổi tiếng, rốt cuộc 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Nếu có lực công kích hồn hoàn, hồn sư nhất định sẽ không lựa chọn lực phòng ngự loại hình hồn hoàn. Nhưng đã đến trăm vạn năm cấp bậc này, mà giáp thú cao phòng ngự ưu thế liền đột hiện đi ra rồi. Đến trăm vạn năm cái cảnh giới kia, ai đều muốn chỉ phòng thủ cao ngự cấp bậc hồn hoàn. Tống Kiệt minh bạch, trăm vạn năm cấp bậc hồn thú, đánh chết lúc sau, không chỉ có thể đạt được hồn hoàn, lại còn có thể đạt được một khối hồn cốt. Này một khối hồn cốt liền thập phần không được rồi. Này một khối hồn cốt, là này chỉ hồn thú trên người trừ bỏ hồn hoàn thậm chí so hồn hoàn còn muốn vật đáng tiền. Ngươi có thể đem này một khối hồn cốt dung hợp đến trên người của mình. Dung hợp hồn cốt hồn sư, thực lực sẽ lấy được đại đại tăng lên. Tống Kiệt biết, mình đã là dị năng giả. Chính mình là không có khả năng dung hợp hồn hoàn. Nhưng là Tống Kiệt minh bạch, tuy rằng hồn hoàn cùng chính mình vô duyên. nhưng là hồn cốt, chính mình là có thể dung hợp. Máy bay trực thăng xuất hiện lúc sau, trên mặt đất ma giáp thú cũng là phát hiện máy bay trực thăng. Có thể là máy bay trực thăng phát ra tạp âm để nó cảm thấy bất an. Chỉ thấy nó ngẩng đầu lên, đối với máy bay trực thăng nổi giận gầm lên một tiếng. Giống, khí lãng khổng lồ hỗn loạn một trận để cho người ta ghê tởm tanh hôi vị nói vọt tới. Máy bay trực thăng cả người run lên, thiếu chút nữa từ không trung bên trong rơi xuống. Phi công kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hướng lên trên bay đi, rời xa ma giáp thú, mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Vẫy tay, hắn tay bên trong, danh đao liền xuất hiện ở trong tay. Tu luyện quỳ hoa bảo điển Tống Kiệt, dị năng lượng đã vô cùng hùng hậu. Đây cũng là hắn cường đại tư bản, trăm vạn năm cấp bậc hồn thú. Ăn ta một đao, dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt trung thân nhảy, liền từ trên phi cơ nhảy xuống. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy soạt một tiếng vang lớn. Tống Kiệt đao trong tay bỗng nhiên rút ra, hướng về ma giáp thú trên đầu chém tới. Tống Kiệt danh đao tại rút ra kiếm vỏ thời điểm, sẽ kích phát skill bị động, thương tổn tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, Tống Kiệt càng là dùng ra chính mình thường dùng nhất võ kỹ. Đánh một tránh, một bên Thôi Giang chỉ nhìn đến một cái tiểu hắc điểm nắm một cái thật lớn ánh sáng từ trên phi cơ nhảy xuống tới, cái loại này khí chàng nhường Thôi Giang cả người đờ đẫn. Đồng thời, Thôi Giang cũng tại trong lòng cười khổ, hắn so với mình lần trước gặp hắn càng cường đại hơn. Thật là một cái biến thái, mà ma giáp hành vi man dợ động từ từ. Đối mặt Tống Kiệt này một kích, nó căn bản không kịp phản ứng. Con mắt thật to còn tại tích lưu lưu truyền. Tống Kiệt sắc mặt kiên nghị, kia một đao liền tính là chí tôn cấp khác cường giả gặp được cũng sẽ vì chi biến sắc. Cứ như vậy, Tống Kiệt phách chém tên của mình đao, ở mọi người ngước nhìn dưới tình huống, từ trên phi cơ nhảy xuống, xoát lạp lạp lạp, chỉ nghe thấy một trận thanh âm chói tai vang lên. Tống Kiệt kia một đao liền hung hăng bổ vào ma giáp thú trên đầu, nhưng là ma giáp thú đỉnh đầu có một tầng phi thường hậu vảy, danh đao phách chém ở mặt trên, chỉ có thể phát ra một trận thứ lạp lạp thanh âm, toát ra một trận hỏa hoa. Mà Tống Kiệt phách xong một đao lúc sau, liền một chân đá tại ma giáp thú trên đỉnh đầu, lộn ra ngoài. Chờ đến Tống Kiệt lộn ra ngoài lúc sau, nhường Tống Kiệt trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy ma giáp thú trên đỉnh đầu, cư nhiên chỉ là xuất hiện một đạo bạch ấn. Tống Kiệt này một đao, liền nó vảy đều không có bổ ra. Mà ma giáp thú lúc này mới phản ứng được, nó quay đầu nhìn Tống Kiệt, hai cái con mắt thật to bên trong tràn ngập phẫn nộ. Theo sau, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tống Kiệt liền vọt tới. Tốc độ của nó tương đương với xe tải lớn tốc độ di động, ở người khác trong mắt nó phi thường mau, nhưng là tại Tống Kiệt trong mắt, nó quá chậm. Chỉ thấy Tống Kiệt một cái xoay người liền tránh đi công kích của nó. Cùng lúc đó, cực hạn bốn ngốc cũng là từ trên phi cơ rơi xuống. Bốn người từ bốn cái bất đồng nơi hẻo lánh rơi phát khởi công kích. Chỉ nhìn đến một trận bùm bùm hỏa hoa tòng ma giáp thú trên người vẩy ra ra tới. Ma giáp thú đứng bất động, cực hạn bốn ngốc đều đánh không thương nó. Toàn thân của nó trên dưới tựa hồ không có nhược điểm. Vô lục cực hạn bốn ngốc dùng sức thế nào, đều chỉ là uổng phí sức lực. Quả nhiên là phòng thủ cao ngự thấp công kích hồn thú. Kỳ thật ma giáp thú công kích cũng không thấp. Nó một chảo có thể đem núi đá đánh tan. Chẳng qua nó tốc độ di động tương đối chậm, căn bản là không có cách mệnh bên trong Tống Kiệt nhỏ như vậy mục tiêu. Tống Kiệt có chút đau đầu, nhân ra đứng bất động chính mình đều đánh không thương nó. Cái này có điểm tạp mặt a. Tống Kiệt cắn răng một cái, liền cầm tên của mình đao ném tại không bên trong, đồng thời giống giận nói: "Bảo Vũ Lê Hoa Châm." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.